Vợ câm đừng bỏ rơi anh. Chương 80, hóa kiếp. Góc truyện audio.com. Chấm, nước ét, Đỗ Tuyết Kỳ ngồi trên một chiếc thuyền đánh cá. Mùi tanh nồng khắp nơi khiến cho cô ta thật sự thấy buồn nôn. Bộ quần áo mặc trên người cũng mang theo cái mùi khó ngửi đó. Sao, khó chịu hả? Người phụ nữ cầm cả chai rượu mạnh tiến ra ngoài mạn thuyền hất hàm hỏi Đỗ Tuyết Kỳ. Cô ta không muốn trả lời. Hạng người này là cô ta khinh rẻ nhất. Trên người đặc một mùi giang hồ nghèo mạt. Ăn lông ở lỗ với một lũ đàn ông. Chẳng biết đã làm ra những chuyện không nên thân gì. Nếu như không phải vì lưu lạc đến bước đường này, Đỗ Tuyết Kỳ cũng sẽ không chung đường với lũ người này. Cô em à, đời này lên voi xuống chó tôi đây đã gặp nhiều. Tốt nhất cô em nên biết điều một chút. Nếu không 350 triệu của cô em không biết chừng tôi cũng chẳng cần. Người phụ nữ đưa rượu lên miệng tu ừng ực. Nụ cười quỷ dị nở trên môi. Nhìn cảnh này cũng với gió từ ngoài biển thổi vào khiến Đỗ Tuyết Kỳ thấy sợ hãi rét run. Cô ta bất giác co người lại. Vội vã trốn biệt vào trong khoang thuyền. Ha ha, hoàng đến mất ngai vàng còn không bằng ăn mày. Đời đúng là, ha ha, tiếng người đàn bà vẫn cười vang trên boong thuyền. Đỗ Tuyết Kỳ mơ màng ngủ thiếp đi tự lúc nào. Đến lúc mơ màng tỉnh dậy thì đã có tiếng quát. Mẹ kiếp, đến nơi rồi còn không mau dậy đi. Gã đàn ông vừa ném cái lưới đánh cá sang một bên dọn đường vừa hằn học gọi. Trên người hắn nồng mùi rượu. Chắc do đêm qua quá chén. Đỗ Tuyết Kỳ tỉnh dậy. Vội vã ôm lấy cái túi đồ của mình như sợ mất đi. Người phụ nữ thò đầu vào nói. Đi thôi. Đỗ Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn lên trên bến cảng. Nơi đây khá sôi động nhưng đúng là đủ mọi loại người. Gái bán hoa cũng đang ưỡn ẹo ngay đầu tàu chờ đón khách vãng lai đi đến. Thấy cảnh này Đỗ Tuyết Kỳ cảm thấy lợm cả giọng. Khu này là khu tự trị. Cô đi vào giữa đi. Thỉnh thoảng lại xảy ra đấu súng không cẩn thận lại ăn đạn. Người phụ nữ cất tiếng nói. Đỗ Tuyết Kỳ không dám phản đối. Đi vào giữa hai người đàn ông. Người phụ nữ đi lên trước. Có vẻ như cô ta mới là kẻ dẫn dắt hai tên ngoại quốc này. Cả bốn người thuê một cái xe jeep cũ. Leo lên xe rồi theo hướng đường mòn rời cảng. Địa chỉ của cô gửi nằm biệt lập tại một đồi nhỏ. Chỗ đó rất phức tạp. Rất dễ bị bọn buôn người chặn đường cướp bắt làm gái. Cô mặc cái này vào. Làm sao cho giống đàn ông nhất. Đỗ Tuyết Kỳ nhìn cái áo đàn ông vừa hôi vừa tanh. Lại thêm cái bộ tóc xù gớm ghiếc thì suy xét không muốn. Nhưng nhìn biểu hiện của đối phương biết đối phương không nói dối bèn cầm lấy. Nhanh chóng nhịn nhục khoác vào. Có cách nào gọi về nước Bắc Hạ Hoa không? Cô tới địa chỉ đó sẽ có đường dây điện thoại và gọi. Ở đây sóng di động không có đâu. Xe đi chừng một tiếng đồng hồ thì lên một cái đường mòn để lên đồi. Đỗ Tuyết Kỳ mệt mỏi rất muốn chợp mắt. Thì là, chuồn chuồn bay rồi. Trong mơ màng, Đỗ Tuyết Kỳ nghe thấy tiếng gã ngoại quốc nói chuyện với người phụ nữ. Hừm, mây đen mới kéo đến phía xa. Chuồn chuồn đã bay. Đáng tiếc thật, Đỗ Tuyết Kỳ mơ hồ cảm nhận như hai người này đang trao đổi với nhau gì đó nhưng cô ta không dám chắc. Két, chuyện gì đó. Chiếc xe đột ngột phanh gấp. Đỗ Tuyết Kỳ sợ hãi đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng mày đi đâu đó? Từ phía ngoài xe một tên đầu trọc, khuyên đeo đầy mũi dí khẩu súng trường vào cửa kính hỏi. Người anh em, tôi có việc lên đồi thôi. Người anh em cần gì làm khó? Gã ngoại quốc nói. Có đàn bà không? Gã đầu trọc hỏi. Đỗ Tuyết Kỳ nghe thấy thế bất giác co rúm người lại. Khu đảo này nổi tiếng với tệ nạn hiếp dâm. Hoạt động casino. Bay lắc và động gái. Có, nhưng cô ta mắc bệnh. Ông chủ tao bắt mang lên đồi chôn. Người phụ nữ tỉnh bơ nói. Gã đầu chọc thấy thế vứt cái điếu thuốc xuống chân. Nhổ thêm một bãi nước bọt chửi. Mẹ kiếp, Ném xuống biển là được. Cần gì phức tạp vậy? Ném lộ phí ra đây. Ông chủ tôi theo tín ngưỡng. Người anh em, nhận chút quà coi như hóa kiếp cho cô ả này của chúng tôi. Đỗ Tuyết Kỳ nghe mồn một, lợm hết cả giọng, bụng quặn lên từng cơn. Lúc này phải mang danh gái. Còn mắc bệnh, đi hóa kiếp, nhục không còn ngôn ngữ nào tả nổi. Đau thêm một nỗi là không thể nào phản bác được. Gã đầu chọc cầm lấy lộ phí. Lùi lại cho xe đi. Đi qua được mấy trăm mét tên lái xe chửi lầm bầm. Bọn chó cướp đường, ăn của ông mất mấy chục triệu. Lát cô phải bù cho chúng tôi. Thằng này có một mình. Nó không xông lên túm cô ta xuống là may rồi đấy. Mấy thằng da trắng, đầu chọc trên đảo này đều là người của băng lột da. Rơi vào tay chúng có da bã hết. Mất tí tiền nhưng giữ được mạng là ngon rồi. Tên tóc vàng nói. Đỗ Tuyết Kỳ nín thinh không dám nói gì. Cả người nhớp nháp mồ hôi. Đời cô ta chưa bao giờ trải qua những giây phút như vậy. Từ bé đến lớn cô ta tự cho mình cao quý hơn người. Đến một việc nhỏ cũng chưa từng động tay. Không ai dám đắc tội. Vậy mà, gần đến rồi đó, người phụ nữ cất tiếng thông báo. Cô ta gấp cái bản đồ lại. Lần này xem như chỉ gặp một trở ngại. Cô em may đó, người phụ nữ bổ sung thêm. Xe dừng ở bên ngoài một cái trang trại nhỏ, nằm gần trên đỉnh đồi. Xung quanh khá âm u, Đỗ Tuyết Kỳ nhìn cái biển hiệu thấy đúng là địa chỉ mẹ dặn. Mọi người đưa tôi vào trong nhà tôi sẽ giao tiền. Đỗ Tuyết Kỳ tính bài ăn chắc. Được, nếu như cô em và người nhà của cô em giở trò thì đừng trách bọn này khách sáo. Gã ngoại quốc mắt xanh nói. Đỗ Tuyết Kỳ ôm túi vào trong. Đi tới cái cửa gỗ gõ nhẹ. Nhưng gõ hồi lâu vẫn không có ai lên tiếng. Người phụ nữ bèn nói. Chắc họ không có nhà. Thôi đưa tiền cho bọn này biến đi đây. Một mình đứng giữa nơi hoang vu. Đỗ Tuyết Kỳ cảm thấy có phần sợ hãi. Mọi người ở đây đợi cùng tôi. Tôi trả thêm tiền. Biết đợi đến bao giờ. Tụi này còn có việc. Đưa tiền đây cho tụi này còn đi. Tên ngoại quốc gắt gỏng nói. Đỗ Tuyết Kỳ đề nghị không được liền đưa tiền cho đám vận chuyển người. Cả ba lấy tiền, cẩn thận đếm lại mới lên xe rời đi. Đỗ Tuyết Kỳ ngồi ngoài bậc thềm. Trong lòng rét lạnh, cô ta đánh bạo mở cửa vào trong. Chiếc xe Jeep đi chừng mấy cây số. Đến một ngã rẽ lập tức dừng lại và đổ vào một góc bụi rậm. Người phụ nữ bỏ mái tóc giả nam xuống. Lột bộ quần áo trên người ra. Bên trong là bộ đồ đen bó sát. Loại chuyên dùng cho thợ lặn. Hai gã ngoại quốc cũng làm tương tự. Tên chuồn chuồn này biến nhanh thật đấy. Cứ nghĩ bám theo cô ta tới sẽ tóm được hắn. Không ngờ hắn lại chạy trước. Tên ngoại quốc lầm bầm. Thikla, cô báo cho tổ chức chưa? Thikla là tên người phụ nữ. Cô ta ném đồ vào thùng sau xe nói. Tôi báo cho cô Ninh rồi. Daniel, phía Trương Duy Khiêm có tin tức không? Không, hắn chết dí một chỗ với Interpol. Mẹ kiếp, ăn sẵn mà được à? Daniel lầm bầm mắng. Chắc hẳn anh ta đang tức bực vì phải chui đến chỗ khỉ ho cò gáy này làm nhiệm vụ khi mà tên tội phạm đó lại sớm đánh hơi được chuồn mất. Chúng ta chờ 3 ngày. Nếu hắn không về lại thì chắc hẳn đã bỏ căn cứ này. Cô em Đỗ Tuyết Kỳ đó xem như đen đủi đi. Adam cất tiếng nói. Hừm, loại người như cô ta sớm băm vằm làm nghìn mảnh rồi. Thiệt là không nhịn được mà chửi. Rất nhanh, cả ba ôm theo vũ khí lẩn vào trong rừng cây. Xuyên qua tán lá tìm đến trang trại nhỏ Đỗ Tuyết Kỳ vừa tới. Lúc này ở trong căn nhà, Đỗ Tuyết Kỳ phát hiện ra đường dây điện thoại. Cô ta liền nhanh chóng cầm lấy gọi về cho mẹ mình. Đầu dây bên kia sau một hồi chuông dài cuối cùng cũng nghe máy. Mẹ, là con đây. Con đã tới địa chỉ mẹ bảo. Nhưng con không thấy người ở đó. Không sao đâu. Hắn ta có thể ra ngoài mua bán trao đổi gì thôi. Con cứ ở đó. Mẹ sẽ giữ liên lạc. Vạn Như Ngọc nói với giọng trấn an. Mẹ, con sợ lắm. Hai hôm nay con phải đi cùng với một đám mọi dở. Ngủ trên thuyền đánh cá. Hu hu, qua kiếp nạn này trở về con thề sẽ lột da Lục Thiếu Quân. Đỗ Tuyết Kỳ ấm ức thút thít. Mẹ cũng sẽ không tha cho hắn ta. Hắn cưới con về lại không biết trân trọng. Bao năm nay là mẹ sai khi cô ép con ở lại đó. Mẹ sẽ bắt Lục Thiếu Quân trả giá. Con cứ an tâm ở bên đó với cây. Hắn ta sẽ bảo hộ con. Đỗ Tuyết Kỳ nghe xong trong lòng yên tâm hơn hẳn. Cô ta buông xuống cảnh giác. Bước vào bên trong. Nhìn trên bàn có phong thư để lại. Cô cứ ở đây. Tôi có việc. Sẽ cho người đón cô sau mấy ngày. Đỗ Tuyết Kỳ đọc xong thì cất thư đi. Lòng càng thêm chút yên tâm. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, cô ta thật muốn nôn mửa. Cẩn thận chốt cửa lại rồi tìm cái phòng tắm để gột sạch nhơ nhớp. Cách chương.